Tín Triều Lăng vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn lại, thực ra bởi vì người tới xem thi đấu quá nhiều, mặc dù Miếu Dược Vương to như vậy nhưng có thể cướp một vị trí thật tốt để có thể nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Vì tình hình như thế nên chỉ dựng một cái lều vải đơn giản, màn chướng màu xanh buông xuống, bên trong bầy tháp một loại giường nhỏ dài, mỹ nhân, lúc này trên tháp mỹ nhân Cố Thập Bát Nương đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Thập Bát Nương không ngủ, nàng cũng nghe được lời Tín Triều Lăng nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ. Sau đó quả thật không có ai cao điểm hơn Liễu Khoản, theo số lượng cờ thường tăng lên, trên bàn số thuốc chưa được đánh giá. Gocchuyenaudio.com cũng giảm bớt, không khí càng ngày càng sôi nổi, trong sôi nổi lại có chút nặng nề. Bảng xếp hạng của đại hội dược lần này rất nhanh sẽ xuất hiện. Ta sẽ đứng nhất sao? Liễu Khoản đang được rất nhiều vây quanh, lúc này khuôn mặt khó nén vui mừng, đứng lên từ trên ghế. Sẽ đứng nhất sao? Trong lòng hắn lặp đi lặp lại những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm 10 vị dược sư đang chậm rãi đi lại trên đài, chỉ cảm thấy bọn họ đi cực kỳ chậm chạp nhưng lại muốn bọn họ vĩnh viễn không đi tới phần thuốc cuối cùng, trong lòng vừa suy nghĩ nhanh chóng muốn biết kết quả lại sợ biết kết quả, sự dằn vặt giữa hai suy nghĩ đối lập làm bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Mọi người đến xem trận đấu đều biết Cố Nương Tử nộp thuốc trễ nhất, nhưng bởi vì hắn vẫn chú ý nên biết nguyên nhân vì Cố Nương Tử đổi thuốc giữa chừng, đổi thuốc có nghĩa là lúc nàng điều chế xảy ra vấn đề, không thể không tìm cách khác, nhưng thất chế hương phụ hoàn có quy tắc điều chế rất nghiêm khắc, đổi dược sao còn có thể gọi là thất chế hương phụ hoàn. Hắn chưa bao giờ đến gần thắng lợi như vậy. Khang lão là người đầu tiên đứng trước phần thuốc cuối cùng, ông không tự chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc qua số thuốc điều chế bất đồng được đặt chi chít trên bàn. Phần thuốc này rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với người khác. Nhiều hơn bao nhiêu, theo bản năng Khang lão thầm đếm một lần. Phối liệu gồm có 19 vị, cái này giống với mọi người, cái này bổ sung hương liệu rượu thêm giấm chua thêm nước muối thêm đồng tiện A, đây là Khang lão im lặng nhớ kỹ trong đầu, sau khi ánh mắt liếc qua những vị thuốc này chợt ngừng lại. Đồng tiện, nước tiểu của trẻ em trai dưới 12 tuổi có thể dùng làm thuốc. Những thứ này là cái gì? Những dược sư khác đã tới, một người trong số họ chỉ tay vào một chén thuốc hơi dính. Đây là tiểu hồi và hương phụ, tiểu hồi, tên gọi khác là tiểu hồi hương, cốc hương. Vị cay tính ôn, có tác dụng làm ấm gan, trị các chứng đau bụng do nhiễm lạnh, trị biếng ăn, ăn không ngon miệng, khó tiêu. Đây là đang làm gì? Sao sơn chi đen với hương phụ lỏng, cây củ cải non với hương phụ lỏng. Sơn chi, cây rành rành, có vị đắng, tính lạnh, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, chỉ huyết, mát huyết, tiêu viêm. Gardenon trong chi tử có tác dụng ức chế đối với sắc tố mật trong máu nên được dùng để trị bệnh hoàng đản, bệnh vàng da. Nước sắc rành rành cũng có tác dụng kháng khuẩn với một số vi trùng. Củ cải, có vị cay tính mát, khi nấu chín có vị ngọt tính bình, quy kinh phế và vị, được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đường hô hấp tiêu hóa và tiết niệu. Mở ngoặc đơn, nhóm dược sư đứng vây quanh bốn phía vừa xem xét vừa nói nhỏ. Mà Khang lão, người đến đầu tiên, lúc này ngược lại cứ đứng bất động. Bởi vì đã đến phần thuốc cuối cùng cũng là phần thuốc quyết định kết quả, tất cả mọi người đều giữ im lặng, ánh mắt mọi người tập trung nhìn 10 vị dược sư trước mặt. Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt Tín Triều Dương cũng xuất hiện sự dao động, bàn tay cầm tách trà vì dùng quá sức đã trắng bệch. Nói mau đi, lề mề như vậy thật khó coi, nhất định là điểm cao nhất rồi. Vẻ mặt Tín Triều Lăng thoải mái, huýt gió nói. Tín Triều Dương không thể không quay đầu nhìn lại, màn được kéo lên, trên tháp mỹ nhân Cố Thập Bát Nương vẫn nằm nghiêng, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt thản nhiên giống. Gocchuyenaudio.com, như đang ngủ, nói như vậy là nắm chắc phần thắng. Tín Triều Dương khe khẽ thở dài. Cố Thương, Phủ Kiến Khang, không điểm. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Cái gì? Khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đang ồn ào trước điện dược vương hoàn toàn im lặng yên tĩnh giống như tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngạc nhiên, miệng há to, luống cuống nhìn 10 vị dược sư trên đài. Một lá cờ thường được treo lên chậm rãi, một trận gió thổi qua, bốn chữ Cố Tương không điểm vô cùng rõ ràng. Không điểm là điểm gì? Có người chưa phản ứng kịp lắp ba lắp bắp hỏi. Đúng vậy hay là thuốc làm quá tốt không có điểm để đánh giá, sắc mặt Tín Triều Lăng kỳ quái nói, lại nhìn bốn phía xung quanh muốn nhận được sự tán thành. Có phải là ý này hay không? Đáp lại lời hắn là sự trầm mặc và xem thường. Ta tuyên bố, đứng nhất đại hội lần này là Liễu Khoản, Phù Kiến Chữ. Trong sự an tĩnh quỷ dị, giọng nói khàn khàn của tề hội trưởng vang lên tổng kết kết quả của lần đại hội này. Đột nhiên mọi người xôi trào, cũng át mất tiếng tề hội trưởng thông báo hạng 2, hạng 3. Ta đứng nhất, Liễu Khoản gào lên, đấm một đấm vào cây cột bên cạnh lập tức nhiễm đỏ một mảng. Nhưng đau đớn trong nháy mắt làm hắn yên tâm cười to. Đây không phải là mộng, là thật. chúc mừng Liễu gia, chúc mừng Liễu gia. Vô số người lập tức đi qua, bao kín Liễu Khoản. Tín Triều Lăng hoàn toàn ngây người, ly trà trong tay rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Sắc mặt Tín Triều Dương đại biến, hắn quay đầu. Trong màn chướng xanh, Cố Thập Bát Nương chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Thập Bát Nương Tín Triều Dương đi tới, kết quả nằm ngoài dự đoán, người luôn nói những lời hay như hắn cũng không biết nên nói cái gì mới đúng. Cuối cùng cũng kết thúc, Cố Thập Bát Nương ngồi dậy, vuốt cổ cười với hắn. Thi đấu đối kháng ngày mai mới cử hành đúng không? Tối nay có thể nghỉ ngơi tốt một chút rồi. Thập Bát Nương Tín Triều Dương nhìn nàng, chợt vươn tay. Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, bàn tay ấm áp vén sợi tóc rủ xuống trước mặt nàng ra phía sau, sau đó hắn rút tay về thật nhanh làm cho Cố Thập Bát Nương cho là vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Thập Bát Nương, người còn có ta còn có đại hữu sinh chúng ta Tín Triều Dương nói nhỏ. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra sự ngạc nhiên, rồi nàng chợt cười sảng khoái. Ha ha ha, nàng nói, cảm ơn đại thiếu gia. Nói xong nàng khẽ gật đầu thi lễ. Tình huống thế này mà nàng còn có thể cười tự nhiên thoải mái như vậy, cô nương này đã có thể giấu giếm cảm xúc chặt chẽ đến trình độ này sao? Đi, đi cảm tạ 10 vị dược sư đã vất vả, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Cố Thập Bát Nương đi lướt qua hắn, miệng nói. Khi Cố Thập Bát Nương vừa xuất hiện trước mặt mọi người, vô số ánh mắt tràn đầy giễu cợt và cười lạnh khinh thường nhìn về phía này, khiến người da mặt dày như Tín Triều Lăng cũng phải sợ hãi. Đệ tử Lưu Công cái gì chứ, thật là mất hết mặt mũi rồi. Còn tưởng mình lợi hại lắm sao? Một tiểu cô nương luôn trong nhà, chẳng lẽ nghĩ rằng bào chế dược liệu là trò đùa sao? Nhưng đáng tiếc, thật đáng tiếc, uy danh của Lưu Công sẽ bị chôn vùi. Xung quanh lập tức có tiếng bàn luận xôn xao, tuy là nói nhỏ nhưng thật sự không phải là nhỏ. Trên đời này, sự kính, góc truyện audio.com, sợ của mọi người chỉ có thể dựa vào bản lĩnh và thực lực của chính mình mới có thể đạt được, không cần biết ngươi là đệ tử của ai, xuất thân từ danh môn nào, nếu không có tài nghệ, vĩnh viễn không được người khác kính sợ. Đôi mắt Linh Bảo đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa, nếu nước vo gạo không bị đổ thì nàng là một người vô dụng, chỉ làm liên lụy đến tiểu thư. Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt làm như không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, tự nhiên đi đến trước đài đến mức làm cho mọi người tự động giạt ra hai bên nhường đường cho nàng. Liễu Khoản đang nhận cờ thưởng trong tay Tề hội trưởng, cố gắng thể hiện vẻ mặt khiêm tốn nhưng cũng không áp chế được sự vui sướng kích động trong lòng, lời nói cũng không còn mạch lạc. Được mọi người đỡ xuống, đối mặt với Thập Bát Nương. Cố nương tử hắn chủ động chào hỏi, trên mặt là nụ cười nhu hòa. Ngươi làm không sai, Cố Thập Bát Nương ngước mắt nhìn hắn, chợt cười hỏi. Ngươi đã xem qua thuốc của ta rồi sao? Liễu Khoan không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, thực tế là hắn không có xem qua, quả nhiên nha đầu này vẫn còn non nớt, lời nói khách sáo mà cũng không phân biệt được. Ta làm còn có thể thôi, Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói. Lời nói dõng dạc như vậy làm mọi người xung quanh nghe thấy đều liếc mắt nhìn nàng. Có sư phụ như thế tự nhiên ngạo khí hơn so với người thường, Liễu Khoản cũng không thèm để ý, ngược lại rộng lượng nở nụ chiến thắng. Bên này đám người Tề hội trưởng ngoắc tay gọi Cố Thập Bát Nương. Cố nương tử quả thật là tay nghề giỏi, giọng nói trầm trầm của Khang lão vang lên. Đám người Liễu Khoản đang muốn rời đi, nghe vậy thì ngẩn người ra, nghiêng đầu nhìn lại. Chuyện này là nói lời khách sáo nể mặt mũi của Lưu Công sao? Dù sao cũng lạc đề tiểu nữ thua rồi. Cố Thập Bát Nương gật đầu cười nói. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, ngươi làm không sai, Khang lão thở dài nói, tay vuốt râu gật đầu nhìn Cố Thập Bát Nương. Quả nhiên sư phụ ngươi không nhìn nhầm người. Lời này làm mọi người xung quanh ngẩn ra, tiếng huyên náo bị áp chế xuống, nhìn tới nhìn lui trên người Cố Thập Bát Nương và những vị dược sư này. Tại sao những vị dược sư này không có vẻ mặt đau đớn và đáng tiếc? Đây chính là chuyện xấu mặt của đồ đệ Lưu Công, tại sao bọn họ còn phải nói những lời như thế? Không biết người nào phản ứng trước tiên, càng ngày càng có nhiều người vọt đến trước phần dược của Cố Thập Bát Nương. Đây là cái gì? Tại sao lại có thể có nhiều hương phụ như vậy? Đây là cửu chế, là cửu chế hương phụ hoàn, một dược sư kinh hô. Những lời vô ý này giống như sét đanh làm mọi người nghe thấy lập tức đơ mặt. Cửu chế hương phụ hoàn, không thể nào, ở bên ngoài, Liễu Khoản đang định bước đến xem thuốc Cố Thập Bát Nương điều chế lập tức ngơ ngẩn. Không thể nào, thời gian ngắn ngủi như thế, thất chế đã rất phức tạp, tại sao có thể điều chế cửu chế được? Hắn gần như cứng rắn vọt tới, ánh mắt nhìn vào chín chén hương phụ đặt chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt rung động. Tin tức rất nhanh truyền ra, mọi người đều xôn xao. Cố Thập Bát Nương đang thản nhiên rời khỏi nơi này, bước chân khẽ dừng, quay đầu liếc nhìn phía sau lưng, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười vui vẻ, yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nàng thua rất đẹp mắt. Sư phụ con không làm người mất mặt, nghe tin Tín Triều lăng kích, Góc Chuyện Audio.com, động cơ tay múa chân, ta đã nói rồi mà Cố Nương Tử sẽ không thua. Cố Nương Tử vừa red eye, cái tên được 90 điểm kia phải ngồi hóng mát. Hắn cười ha ha kéo tay thị nữ trước mặt mọi người hôn lên gương mặt nõn nà của nàng. Cửu Trê Tín Triều Dương lẩm bẩm, vẻ mặt liên tục thay đổi, hai tay nắm lại mở rồi cũng cười ha ha nhưng chỉ là nụ cười tự giễu. Tín Triều Dương ơi Tín Triều Dương, người cũng có ngày ngu xuẩn như vậy. Vương Nhất Trương lập tức truyền tin tức này đi, ai nha thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đây thật là không đứng hạng nhất nhưng lại hơn hẳn hạng nhất. Hoàng Nội Thị Khoa Trương vỗ tay, Văn Quận Vương đứng dậy. Nhà đầu này rất có thủ đoạn, dọa người trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt, đưa tay đội mũ lên, thản nhiên rời đi. Cách Trương,